Người chơi hung mãnh, chương 323, giao hẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lý Ngang chủ yếu đang bận mấy chuyện. Chuyện làm thứ nhất, liền là dùng còn dư lại thận long lưng liệp, tăng thêm chống đạn ni lông, phương luân sợi các loại tài liệu, bện ra nguyên bộ thiếp thân cộng lông đồ phòng ngự. Đã nhiều năm như vậy, tay nghề của hắn thế mà không chút lui bước. Biên da cọng lông áo vẫn là rất đẹp, đồng thời thật ấm áp rắn chắc, sẽ không dễ dàng tan ra thành từng mảnh, mà lại những này lông bờm cực kỳ thuận hoạt, mặc lên người cũng không như trong tưởng tượng như vậy gai. Chọn bộ thận long đỏ liệp cần thiếp thân mặc, cạnh ngoài có thể bộ một tầng phổ thông áo chống đạn, phía ngoài cùng cũng có thể khoác một kiện minh dạ áo khoác, làm tầng thứ nhất phòng ngự. Cùng đối lông bờm quần áo che giấu, dù sao sát chàng trò chơi hệ thống cũng không có, cùng một thuộc tính trang bị một lần chỉ có thể mặc một kiện. Thiết lập, trên thực tế, chỉ cần mặc dưới, có điều kiện người chơi thậm chí có thể một lần xuyên 7-8 kiện bản giáp, cho mình mỗi cái ngón tay trên ngón chân đều đeo lên chiếc nhẫn. Trên cổ treo cái 17-18 sợi dây chuyền. Trở thành một đài lệnh tất cả người chơi đều ước ao ghen tị trang bị triển lãm khung. Chuyện thứ hai, liền là thăm dò Roanoke thần tính hỏa hoa. Kiện vật phẩm này, đến từ William dinh thự phía dưới dị thường phôi thai. Là đã từng Roanoke đảo thổ dân thần minh, tuần lộc, một bộ phận, lúc ấy tại dinh thự bên trong chuẩn bị phục sinh. Cũng không phải là nguyên bản tuần lộc, mà là đến từ thế kỷ 19 thuật sĩ. William, vẻn vẹn chỉ là một bộ chưa triệt để hoàn thành phục sinh nghi quỹ. Mà lại cũng không phải là từ thần minh tự mình thao túng dị thường phôi thai. Liền đối Lý Ngang bọn người tạo thành to lớn phiền phức. Kém chút đoàn diệt bọn hắn. Đủ để nhìn thấy dị thường phôi thai có lực lượng cường đại. Lại thêm William nói tới. Tuần lộc thần đã từng chìm vào đầm lầy. Dùng cuối cùng lực lượng ngăn cản hòn đảo bởi vì địa chấn mà hủy hoại. Tin tức này, hoàn chỉnh hình thái tuần lộc thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật sự là khó mà đoán chừng. Vẻn vẹn liền từ mấy ngày nay thí nghiệm đến xem. Thần tính hỏa hoa cho Lý Ngang cung cấp. Là một cái hoàn toàn mới thuộc tính, đầm lầy thần lực. 500, 1000. Quy tắc này thuộc tính. Liền cùng điểm linh lực cùng lý trí giá trị đồng dạng. Đều xem như ẩn tàng thuộc tính, cũng không trực tiếp biểu hiện ở người chơi bảng ở trong. Chỉ có người chơi chủ động đi xem, mới có thể hiện ra. Ngoại trừ đầm lầy thần lực thuộc tính bên ngoài, thần tính hỏa hoa trả lại Lý Ngang cung cấp chủng loại phong phú. Hiệu quả mạnh yếu không đồng nhất các loại thần thuật, cầu thông thực vật, thông qua chạm đến giàu có sinh mệnh lực thực vật. Biết được thực vật tại quá khứ trong một khoảng thời gian nhìn được nghe được hết thảy. Thực vật tự thân cường độ quyết định ký ức rõ ràng trình độ. Thúc đẩy sinh trưởng cây. Đem tự thân sinh mệnh lực. Chuyển rời đến thực vật bên trong. Tăng tốc thực vật sinh trưởng tốc độ. Hoạt hóa bùn đất. Làm bùn đất phát sinh mềm hóa. Cứng lại các loại biến hình. Tịnh hóa nguồn nước. Làm nguyên bản đục ngầu không rõ nguồn nước trở nên thanh tịnh. Làm có độc nước đọng biến thành có thể trích dẫn nước lọc. Chế tạo dịch bệnh, thông qua tiếp xúc, ô nhiễm một phiến khu vực bên trong thổ nhưỡng. Thực vật, động vật, cũng có thể đem dịch bệnh nguyền rủa bám vào tại vũ khí phía trên. Chữa trị tật bệnh, dẫn đạo thực vật dây leo chui vào sinh mạng thể thể nội. Lợi dụng phương thức nào đó, chữa trị sinh mạng thể bộ phận tật bệnh. Chữa trị quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Tỉ như thực vật dây leo tại sinh mạng thể thể nội mọc rễ nảy mầm cái gì. Tóm lại không phải cực kỳ thực dụng. Tiến hóa sinh mệnh, thông qua chạm đến giàu có sinh mệnh lực thực vật, dẫn dắt hắn sinh trưởng. Tiến hóa ra một hệ liệt tự nhiên không tồn tại sinh mệnh kết cấu. Tỉ như mọc ra quả táo khẩu vị lê, hoặc là lớn chân thụ nhân. Cũng có thể dùng dây leo xâm lấn đến vật sống thể nội. Đem vật sống cải tạo thành nửa động vật, nửa thực vật hoạt hóa quái vật. Trở lên những này đều là Lý Ngang lục lọi ra tới thần thuật. Mỗi một hạng thần thuật đều sẽ tiêu hao đầm lầy thần lực. cùng nhất định điểm linh lực cùng lý trí giá trị. Phóng thích cường độ càng lớn, duy trì thời gian càng dài, thì tiêu hao càng lớn. Trên cơ bản cùng một chút đẳng cấp thấp kỹ năng không sai biệt lắm. Những này thần thuật bên trong, mấu chốt nhất, dĩ nhiên chính là cuối cùng một hạng tiến hóa sinh mệnh. Trải qua khảo thí, hắn phát hiện mình hoàn toàn có thể chế tạo ra con thỏ lớn nhỏ. Bên ngoài thân mọc đầy dây leo cỏ xỉ rêu hoạt hóa sinh mệnh. Ở một mức độ nào đó, điều khiển cái này một thể hình sinh vật tiến hành hoạt động. Thậm chí có thể cảm giác được hoạt hóa sinh mệnh nhìn thấy. Nghe được hết thảy, cái này thần thuật, quả thực chính là vì sinh vật mẫu bản chế tạo ra cải tạo chủng tộc lượng thân định chế. Hai hạng chất trồng thêm, hoàn toàn có thể chế tạo ra nghe theo Lý Ngang chỉ huy binh khí sinh vật. Lý Ngang ngay đầu tiên, liền đối tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương ở trong mấy thứ sinh vật tiến hành khảo thí. Run dây dày cùng con run tại bị dây leo cỏ xỉ rêu ký sinh về sau. Bên ngoài thân toát ra không ít tinh tế như phát thực vật dây leo. Thể nội cũng tràn đầy vặn vẹo xanh biếc tinh mịn cây. Cái này cũng không có giết chết run dây dày hoặc là con run. Ngược lại tăng lên bọn chúng sinh lý cơ năng. Những này nhuyễn trùng, hiện tại có thể tiến vào lòng đất. Lợi dụng trên người dây leo rễ cây hấp thụ thổ nhưỡng chất dinh dưỡng. Giống thực vật đồng dạng sinh trưởng. Theo sinh mệnh lực tăng lên, những này nhuyễn trùng đối với sinh vật mẫu bản cải tạo tính nhẫn nại cũng đã nhận được to lớn tăng cường. Mặc cho Lý Ngang dùng sinh vật mẫu bản đem bọn nó cải tạo hoàn toàn thay đổi, nhuyễn trùng cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Lý Ngang trực tiếp đem việc trải qua cải tạo run dây dày cùng con run chặt thành một đoạn một đoạn. Đem nó trồng tại thổ nhưỡng bên trong. Giống nuôi rau hẹ đồng dạng. Nhìn xem những này nửa thực vật nửa động vật sinh mạng thể. Như là măng mùa xuân. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Đây quả thực so cắt rau hẹ còn tiện lợi hơn. Lý Ngang cảm thán như thế nói. Run dây dày con run sinh mệnh lực tăng lên, trực tiếp để sinh vật mẫu bản cải tạo hiệu suất tăng lên gấp bội. Lại cũng không cần chậm rãi chờ đợi bị cắt chém thành hai đoạn nhuyễn trùng chậm rãi khép lại sinh trường. Hàng mẫu cải tạo tính nhẫn nại tăng cường, cùng hàng mẫu số lượng gia tăng, mang ý nghĩa có thể dùng phương án số lượng gia tăng. Đủ loại thiên mã hành không sinh vật cải tạo phương án bị Lý Ngang bào chế ra. Mấy ngày thời gian bên trong, Lý Ngang dùng rau hẹ đồng dạng đầm lầy nhuyễn trùng, chế tạo ra thiên hình vạn trạng cải tạo sinh mệnh, như thân dài 2 mét, mập mạp đến cơ hồ không cách nào động đậy thiêu đốt người loại hình nhuyễn trùng. Cái đồ chơi này thể nội có một cái lớn đến khoa trương túi. Túi bên trong phủ lên một tầng cách ly vật liệu, trong túi bộ thì lấp kín đại lượng. Trộn lẫn có hoạt bát alkaline metal có thể đốt chất lỏng. Mà tại cái này nhất hình hiệu nhuyễn trùng đầu, nội trí một cái hẹp dài lại cơ bắp cường kiện chặt chẽ yết hầu. Tại trong miệng thì cất đặt có một cái có thể dựa vào dây leo khống chế hồ quang điện cái bật lửa. Loại này thiêu đốt người loại hình nhuyễn trùng, tên như ý nghĩa, trên cơ bản liền là một đài dùng để phát xạ có thể đốt chất lỏng hỏa trụ vũ khí sinh vật. Lý Ngang có thể dùng nhuyễn trùng thể nội dây leo, làm nhuyễn trùng mất đi hoạt tính, lại đem hắn thu vào ba lô cột bên trong. Khi tất yếu lấy ra, dùng tử vật tô sinh thuật phục sinh, sau đó lợi dụng thần thuật năng lực khống chế, thiêu đốt người nhuyễn trùng ngẩng đầu bộ, co vào thân thể, lợi dụng cường kiện cơ bắp, hướng nơi xa phát xạ bom napalm. Cái này nhất hình hiệu nhuyễn trùng. Trên cơ bản liền là duy nhất một lần sử dụng vũ khí. Bất quá uy lực coi như không tệ. Không thể so với một chút súng phun lửa kém. Dùng để phá hủy một chút năng lực hành động kém cỡ lớn mục tiêu dùng tốt phi thường. Cách chương.